Thái tử phi từ trên trời rơi xuống. Chương 32, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu gia sụp đổ, ta vốn tưởng rằng Liễu gia thế lực lớn, hoàng thượng muốn động đến bọn họ cũng phải tốn chút thời gian, nhưng sự thực chứng minh, cho dù quan viên cấu kết sâu đến đâu, trước mặt thiên tử trung quy cũng không đủ sức chống đỡ. Hơn nữa, nhìn từ khi thế sấm rền gió cuốn, diệt cỏ tận gốc của hoàng thượng, e rằng đã nhịn Liễu gia từ lâu, từ đầu đến cuối, chưa đầy một tháng, tòa nhà quyền thế của gia tộc này đã sụp đổ hoàn toàn. Ban đầu là trong lúc giao chiến ở biên ải, khi bắt giữ tướng lĩnh đối phương, vô tình phát hiện ra một số thư từ. Là thư từ qua lại hàng ngày của nhị công tử Liễu gia và tướng lĩnh địch phương, tuy không có nội dung cung cấp bí mật quân sự hay đầu hàng phản nghịch cụ thể, chỉ giống như những người bạn cũ hàn huyên tâm sự. Nhưng tội tư thông với địch quân đã bị gán vào người. Ai biết được các ngươi có dùng ám hiệu gì để mưu đồ gì hay không, bắt lại. Tra tấn nghiêm trọng, trong chiều bàn tán xôn xao, con cháu Liễu gia sao có thể cấu kết với địch phương, nhìn thế nào cũng thấy là chuyện chẳng liên quan gì đến nhau. Nhưng thư từ này là do đại tướng quân trấn giữ biên cương đích thân trình lên, cũng chính là cậu ruột của thái tử. Trong triều lẫn trong quân đều có hy vọng rất cao. Tự nguyện trấn giữ biên cương, nếu không phải hoàng đế triệu kiến, vĩnh viễn không hồi kinh. Hơn nữa, trấn giữ biên cương mười mấy năm, đánh lui ngoại địch hơn 10 lần. Chính là dựa vào tác phong làm việc biết tiến biết lùi, hiểu thời thế, lại đặc biệt dũng mãnh này, mới có thể được lòng thánh thượng lâu dài. Rất có phong thái không cầu công danh lợi lộc, chỉ vì bảo vệ đất nước mà trung thành tận tụy. Những năm này chưa từng phạm phải một sai lầm nhỏ nào khiến hoàng thượng nghi ngờ. Một mặt triều đình quả thực thiếu hụt những tướng lĩnh dày dạn kinh nghiệm xa trường như vậy. Mặt khác, hoàng thượng trong lòng hiểu rõ, thái tử chính là thiên tử đời tiếp theo. Võ tướng hùng mạnh như vậy lại còn là cậu ruột, sẽ giúp thái tử quét sạch rất nhiều chướng ngại vật trong ngày chấp chính. Nếu hắn không phải kẻ ngu ngốc, tự nhiên sẽ không nổi lòng phản nghịch. Bởi vì một người như vậy nói phát hiện ra ngươi có thư từ, ai dám có ý kiến khác. Đừng nói chỉ là phát hiện thư từ, cho dù nói ngươi thông đồng phản quốc, cũng có ai có thể giúp ngươi minh oan sao? Mà đây chỉ là tín hiệu bắt đầu, bất kể có thật sự thông đồng hay không, hiện giờ nhị công tử Liễu gia đã bị bỏ tù, đủ để chứng minh hoàng thượng muốn ra tay với Liễu gia. Cái mũ thông đồng phản quốc này một khi bị chụp xuống, đủ để thấy được quyết tâm của hoàng thượng. Rất nhiều quan viên vốn có quan hệ tốt với Liễu gia, chắc hẳn đã nhìn rõ tình hình, lựa chọn lại phe cánh, chuẩn bị từng người một đến đạp thêm một đạp. Tiếp đó là vô số tấu chương dâng lên, chuyện lớn chuyện nhỏ của Liễu gia trong nhiều năm qua, ngay cả việc gia đình của Liễu gia ra đường lấy một cái bánh bao của người bán hàng rong mà không trả tiền cũng bị lật lại. Vậy thì nhất định phải định tội rồi, không đến một tháng, thế lực gia tộc rối như tơ vò này, người bị giáng chức thì giáng chức, người bị phạt thì bị phạt, người bị lưu đày thì bị lưu đày, người bị C, H, E, M đầu thì bị C, H, E, M đầu, cứ như vậy sụp đổ hoàn toàn. Triều đình vẫn phồn vinh như cũ, không ủng hộ ngươi, tự nhiên có người khác ủng hộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn hắn cao ốc mọc lên, nhìn hắn yến tiệc khách khứa, nhìn hắn cao ốc sụp đổ. Đến lúc ta nghe được những chuyện này, đã là lúc sóng gió của toàn bộ sự việc kết thúc rồi. Nhà đầu Linh Yên lo lắng ta không biết gì mà bỏ lỡ chuyện vui này, vội vàng từ nhà chạy đến. Nàng liền kể lại cho ta nghe tất cả những gì nghe được từ cha nàng, nhìn thấy trên đường, không sót một chữ. Ta quả thực không biết, hiện tại ta mang thai hơn 2 tháng, ngày nào cũng nôn mửa đến tối tăm mặt mũi, ngay cả ban ngày hay ban đêm cũng sắp không phân biệt được. Nghe xong những chuyện này, ta thật sự thở phào nhẹ nhõm, thanh đao treo lơ lửng trên đầu An gia chúng ta cuối cùng cũng biến mất rồi. Vậy Liễu Thời An thì sao? Ta đột nhiên nhớ tới, lần trước nha đầu Linh Yên này khóc lóc sướt mướt trước mặt ta, hiện tại Liễu gia sụp đổ rồi, hắn hẳn là sẽ không dây dưa nữa chứ. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeychuyen.com tu phi tu chen choi roi song, chương 32, HTML, hắn cũng bị liên lụy, hiện tại đã không làm quan nữa, chỉ là thường dân thôi. Nói đến đây, vẻ mặt nàng có chút ảm đạm, trong lòng ta lại kinh ngạc, nha đầu này chẳng phải nên vui mừng nhảy cẫng lên sao? Sao lại có vẻ hơi buồn bã thế kia? Hai người các ngươi, còn có chuyện gì nữa à? Nàng bỗng nhiên có chút luống cuống. cúi đầu giả vờ uống nước. Nhìn bộ dạng của nàng, ta biết chắc chắn có chuyện mờ ám. Ta bèn giật lấy chén nước, nhìn chằm chằm vào nàng. Muội cứ nói thật với tỷ tỷ đi, tỷ muội chúng ta có gì không thể nói, tỷ tỷ nhất định sẽ đứng về phía người. Nàng mân mê ống tay áo hồi lâu, do dự một lúc. Chính là hôm đó khi ta rời khỏi chỗ tỷ, chuẩn bị hồi phủ, lại gặp hắn, hắn nói với ta rất nhiều chuyện. Hóa ra, hôm đó khi nàng rời khỏi chỗ ta trên đường về nhà, lại bị Liễu Thời An chặn đường. Xe ngựa ta gọi cho nàng, đi được nửa đường thì bị sóc nảy, phu xe xuống xem xét tình hình, Liễu Thời An liền thừa cơ chui vào trong xe. Muội muội lúc đến vội vàng, lúc ra ngoài lại luôn thích đi một mình nên cũng không mang theo nha hoàn người hầu nào đi cùng. Linh Yên vừa định hét lên, ngươi mà dám kêu, ta sẽ lột sạch ngươi rồi vứt ra ngoài đấy. Ồ, ngoan ngoãn, JPG, cách chương.